Tử thần chi tiễn, chương 266, tần số tử thần, góc truyện audio.com. Trong thần thoại phương Tây, tử thần là một người đại diện cho tà ác, cực đoan, gắn liền với giết chóc huyết tinh. Nhưng thật ra, tử thần chính là người giữ trật tự cho cuộc sống mọi người. Giống như phán quan trong thần thoại Trung Quốc, cầm sổ sinh tử, nhân quả báo ứng, cho dù là hiện thực hay trong trò chơi. Giai cấp bình dân cũng luôn bị giai cấp cầm quyền ức hiếp, xâm phạm. Hơn nữa, người bị hại chỉ có thể bỏ qua mà không dám oán thán câu nào. Đây là mặt trái của thế giới này, có che giấu thế nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ sự thật đó. Trong hiện thực, Dương An chỉ là một người bình thường, không quyền thế, không dã tâm, chỉ có thể lo cho bản thân là tốt lắm rồi. Nhưng ở trong trò chơi, hắn có năng lực, hắn muốn dương cung tên lên, hóa thành lưỡi đao của tử thần, lấy danh tử thần mà đòi lại công bằng cho những người bị thành viên của các chiến minh gia tộc ức hiếp. Trong tuyên ngôn tử thần hàng lâm, Dương An đã nói ra ý nghĩ đó. Hơn nữa hắn còn mở ra một cái tần số tử thần. Người chơi bị ức hiếp có thể vào tần số này để kêu oan, lưu lại tư liệu cơ bản cùng với chứng cứ mình bị ức hiếp. Ví dụ như video hình chẳng hạn, sau đó tử thần sẽ xuất hiện vì người bị hại đòi lại công bằng. Tần số tử thần do Dương An xin đệ ngũ chấp chính quan ở Bạch Vân Thành mở ra. Chỉ có tử thần mới có thể quản lý, người ngoài thì không thể nhìn đến tư liệu của người kêu oan. Làm như vậy để chắc chắn rằng người kêu oan sẽ không gặp phải sự trả thù của thành viên chiến minh gia tộc. Thật ra mở tần số riêng trong trò chơi đã sớm xuất hiện. Hơn nữa nó lại phát triển cực kỳ lớn mạnh, như thích khách liên minh chẳng hạn, nhưng những tổ chức này đều vì người giàu có mà phục vụ. Muốn tuyên bố một nhiệm vụ ám sát thì người chơi bình thường có bán mình đi cũng không đủ tiền để trả chi phí. Mà tần số tử thần của Dương An là đứng về phía những người chơi bình thường này. Không hề thu phí, tất cả đã chuẩn bị tốt. Dương An không cần để ý đến nữa. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi người can đảm thử sử dụng tần số này. Dù sao tự nhiên có người đứng ra đối nghịch với toàn bộ chiến minh gia tộc của Liên minh Quang Minh thì mọi người cũng chưa thể tin tưởng ngay được. Sau đó, Dương An đón Tử Lăng, rồi cùng Pháp Lỗ Địch và bọn Thiên Hành tụ họp lại. Vốn ba người muốn cùng nhau luyện cấp sủng vật. Nhưng mấy người Thiên Hành lại truyền tin đến sủng vật của bọn họ cũng nở rồi. Thế nên cả bọn quyết định tụ họp lại rồi cùng nhau đi luyện sủng vật. Tử thần tuyên ngôn đã gây ra một trận náo động, nguyên nhân cũng chỉ vì đoạn ghi hình ghi lại cảnh hai cường giả nổi tiếng bị một chiêu miễu sát. Đặc biệt là đoạn giết Hắc Tước, hắn là một cường giả 5X truyền thuyết, là một tồn tại vô địch trong lòng mỗi người mà vẫn bị người ta giết chết. Tin tức như vậy quả thật là một trận động đất mà. Nhưng đối với tuyên ngôn của tử thần sẽ vì người chơi bình thường lấy lại công bằng thì vẫn chưa có được sự tin tưởng của mọi người. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra bàn về việc này. Nhưng phần lớn là nghi ngờ. Còn có người cho rằng đây là một kiểu gây xích căng đan. Còn có người nói rằng đây là một âm mưu của chiến minh gia tộc, với mục đích là tìm ra người chơi đối lập với mình. Dương An cũng không để ý lắm đến mấy thanh âm bàn luận đó. Thời gian sẽ chứng minh tất cả mà thôi. Có lẽ đây là thiên tính của người dân Trung Quốc rồi. Bị áp bức thật lâu như là một thói quen. Không những không tin có người vì họ mà đấu tranh, họ còn sợ nếu lộ sẽ bị trả thù. Dương nhiên, cũng có một số người có tôn nghiêm, có sự dũng cảm đứng lên phát biểu. Người thứ nhất đó đã xuất hiện. Người dám thử đầu tiên có tên Khất Cái Lão Tổ, hắn vừa bị mấy thành viên của một gia tộc hạng 2 hãm hại mất một thân trang bị. Lúc đó thấy được tuyên ngôn của tử thần này, trong lúc giận dữ, hắn đã ôm ý định cá chết lưới rách, lên tần số tử thần để báo oán. Vốn Khất Cái Lão Tổ kia cũng chỉ muốn phát tiết một chút mà thôi. Hơn nữa mấy người hại hắn chỉ là thành viên của tiểu gia tộc. Hắn cho rằng tử thần kia sẽ không vì hắn mà ra mặt đâu. Có muốn nổi danh thì phải chọn mấy người tai to mặt lớn mà ra tay chứ. Hắn cũng chẳng hy vọng gì về việc được đòi lại công bằng cả. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Nhưng ngày hôm sau, trên tần số của tử thần xuất hiện đoạn ghi hình ghi lại cảnh mấy thành viên kia bị trừng phạt. Có sinh ý đầu tiên, lập tức sẽ có cái thứ hai, thứ ba tiếp theo, có nhiều chứng cứ xác thực. Người tin tưởng vào tử thần ngày càng nhiều, tìm đến tần số tử thần để giải oan cũng nhiều hơn. Người chơi báo oán ngày hôm sau bắt đầu tăng mạnh, nhưng mà thành viên của tử thần chỉ có hai người. Nói đúng hơn là chỉ có một người mà thôi. Nhiều như vậy ác nhân làm bọn hắn giết không hết, nhưng Dương An đã sớm nghĩ đến vấn đề đó rồi. Hắn tuyên bố trên tần số tử thần rằng mỗi ngày chỉ ra tay 5 lần. 5 lần này tùy chọn trong các đơn báo oán trên tần số tử thần. Ngày thứ 3, công tác của tử thần mới chính thức ổn định. Trong ngày hôm đó, thẩm phán công bố 5 đoạn ghi hình, cũng tức là có 5 ác nhân nhận lấy sự trừng phạt của tử thần. Trong 5 người này, có 2 người là đội trưởng của chiến minh. Ngày thứ 4, vẫn là 5 người bị thẩm phán. Tất cả đều là thành viên tam đại chiến minh, trong đó có một cường giả 5X truyền thuyết. Ngày thứ 5, theo báo cáo của tử thần đăng lên, người chơi bình thường đã rất tin tưởng vào tử thần. Rất nhiều người đều tò mò về thân phận của tử thần. Nhưng ngoài biết tử thần là một cung tiễn thủ ra thì không biết thêm được gì nữa. Ngay cả người bị hắn giết cũng không hề biết chút thông tin nào. Giết người vô hình là đây. Tử thần hàng lâm rất nhanh làm cho các thế lực lớn chú ý. Tử thần này lại đứng về phía người thường mà chống lại thành viên của thế lực mình. Ban đầu còn tưởng rằng đây là việc do người nhàm chán gây ra. Không ảnh hưởng gì cả. Nhưng càng ngày càng có nhiều thành viên trọng yếu bị trừng phạt. Đây là một đả kích với uy nghiêm của chiến minh gia tộc. Chiến minh gia tộc cũng không thể khoan dung, để một cái gai trong mắt tồn tại. Vì thế bọn hắn rất nhanh liền áp dụng mọi biện pháp để tìm ra thân phận của tử thần. Nhưng ngay cả những thế lực lớn đó, trong nhất thời cũng không thể tìm ra tin tức nào hữu dụng cả. Cách chương.